Chương 5 1194 Thánh vực 1. Thật không biết đám người sẽ nghĩ thế nào. Chí ít đại đa số thế nhân là không tiếp thụ được loại này đáng sợ hiện thực các rộng lớn mặt biển ở trên, phong vân dũng động, thần lực đủ cuốn. Thỉnh thoảng có đầu cá từ đáy nước nhảy nhót chui ra, vọt lên một đạo cạn ngân sắc đường vòng cung. Trên mặt biển lớn như vậy động tĩnh, sớm đã làm cho cả lan biển đáy biển, đều đi theo chấn động không thôi. To lớn lục địa kình từ đáy biển chỗ sâu hiện hiện đi lên, phun ra nước bọt, trận to một đôi tròn trịa ánh mắt, kinh ngạc nhìn một cái mặt biển. Ngay tại một cái hải đảo ở trên, cùng Phượng Sâm đánh cờ Di Nhan Thánh Tử. Nắm quân cờ ngón tay, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, trừ trong mắt có thế có chút chuyển động ở ngoài, hắn phát hiện toàn thân cao thấp, thân thể tứ chi song động một cái cũng không thể động gậy. Di Nhan Thánh Tử ánh mắt nhi hướng ngồi tại nam tử đối diện lừa một chút. Đào Hoa Thần Tôn cầm chén trà ngón tay có chút giật giật, phút chốc tránh ra kia cỗ trói buộc, thở phào một hơi. Trong nháy mắt kia trì trệ, để hắn cảm thấy, thân thể phảng phất bị thiên đạo trói buộc chặt, kém chút khó có thể động đậy. Không có sao chứ. Mỗ Đào Hoa giọng mang trêu chọc, cười trên nỗi đau của người khác ngắm nhìn cương ngồi tại đối diện Di Nhan Thánh Tử. Ôi nha nha, thật mạnh trói buộc lực gã này thần tôn cảnh trở xuống đều sẽ bị trói buộc chặt đâu. Con hàng này hết chuyện để nói, tại không thể động đậy Di Nhan Thánh Tử trước mặt đắc ý nửa ngày, lập tức nói, ôi nha nha, ta phải đi nhìn xem ta kiểu. Ta kiểu không biết đang dở trò quỷ gì, nhìn xem, đêm này thật tốt tinh vực chỉnh, như thế nào như thế dung chuyển đâu. Đang khi nói chuyện, cả tòa hải đảo phát ra ầm ầm tiếng vang, dưới chân mặt đất đều đi theo chấn động mấy lần. Di Nhan Thánh Tử cắn cắn nhỏ cương nha, ánh mắt buồn bực nhìn chằm chằm đối diện đi tới đi lui Đào Hoa Thần Tôn. Con hàng này thật sự là đặc biệt vô sỉ, nhìn xem có chu tờ so với Mặc Liên kia tiểu hôn đản đều có thể ác. Mỗ Đào Hoa một chút ngồi vào trên bàn đá, chồng lên chân thon dài, rồi ngón chọc lấy dưới mặt đen lên Di Nhan Thánh Tử. Bản tôn đi rồi ngươi ở chỗ này thật tốt ở lại ván cờ này, bản tôn thắng nói, hắn còn cố ý dùng chính mình hắc tử bao vây Di Nhan Bạch Tử, lập tức nghiêng đầu, đặc biệt thỏa mãn nhìn một chút kiệt tác của mình. Thắng, thắng được vẫn là như thế xinh đẹp, hắc hắc. Di Nhan Thánh Tử, gặp hắn thân hình lóe lên, biến mất tại trên hải đảo, Di Nhan nhịn không được trợn trắng mắt. Trăm tuổi niên kỷ. Không tuổi trí thông minh cũng không bằng người ta mới sinh ra mấy ngày Mặc Bảo Bảo Phượng Sâm thân ảnh nhoáng một cái, lại xuất hiện lúc, người đã đứng ở Kiều Mục bên cạnh. Kiều Mục lúc này chính người gỗ giống đâm chỗ ơ y bất động đâu, nhìn thấy Lạn Đào Hoa xuất hiện tại bên người mình, trong mắt không khỏi giật giật, liếc hắn một cái. Ôi nha ta Kiều, ngươi đây là bị định trụ A có mệnh hay không, có muốn hay không ta ôm ngươi đi một bên ngồi một lát. Kiều Mục đen như mực đôi mắt đẹp, trợn mắt chừng hắn. Đừng tưởng rằng con hàng này mỉm cười, nàng liền nghe không ra hắn trong tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đào Hoa Thần Tôn bĩu môi, quay đầu liền nhìn thấy bị ngàn vạn thần lực tụ tập lưu quang, bao vây giữa không trung Mặc Bảo Bảo. Mặc Bảo Bảo lúc này bị cuốn tại một cái lưu quang bốn phía nhỏ kén bên trong, chỉ mơ hồ ước ước có thể nhìn thấy mấy phần trong tã lót nhô ra tới hai cây tay nhỏ. Này tay nhỏ tại không trung hô loạn rồi một vòng. Bị hóng ánh vầng sáng nổi bật lên phấn nộn tuyết trắng. Thần tôn đại nhân chăm chú nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhíu mày nhỏ giọng nói, Kiều Kiều, tiểu đoàn tử lại tại tấn thăng đứa nhỏ này tấn thăng nhanh như vậy, thực sự không có vấn đề a. Kiều Mục tiếp tục chừng hắn.